mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, sụp đổ Calix. Canh 3, cầu đặt cùng tự động, nam tử tóc tím tốc độ thật nhanh, chớp mắt công phu, hắn liền đến chùm tia sáng phát ra địa phương. Bất quá, qua trong giây lát, hắn liền ngây người, chuyện này, điều này sao có thể? Ngộ Không thúc thúc, làm sao có thể đã trở lại địa cầu? Nam tử tóc tím trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Mà hắn đột nhiên xuất hiện cũng kinh động Ngộ Không. Thấy hắn sau, Ngộ Không cũng trong nháy mắt ngốc đi. Chuyện này, đây là tình huống gì? Calix làm sao sẽ xuất hiện? Hắn không phải hẳn biến mất sao? Ngộ Không thật là kinh ngạc đến ngây người. Bulma đã bị hắn cướp đi. Calix bây giờ còn tại Tử Vén. Tương lai coi như có thể kết thúc Tử Vén vận mệnh. Cưới lão bà khẳng định cũng không biết là Bulma. Như vậy, Calix vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Hắn không phải hẳn biến mất sao? Đáng ghét thời không nghịch biện sao? Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới hắn đời trước đã từng xem qua một bộ phim trong nhắc tới lý luận. Người không cách nào trở về với bản thân đi qua. Nói cách khác, người có thể xuyên qua thời không trở lại quá khứ, nhưng là lại không thể nào trở về với bản thân đi qua. Chẳng qua là trở lại song song thời không đi qua. Như vậy Calix xuất hiện cũng sẽ không kỳ quái, bởi vì hắn không phải cái này thời không người, mà là một cái khác song song thời không người, mà đang ở Ngộ Không đờ đẫn đồng thời. Calix cũng hoàn toàn ngốc đi. Chuyện này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Ngộ Không thúc thúc trước thời hạn trở về tới địa cầu, ngay cả người nhân tạo cũng trước thời hạn xuất hiện, mà còn mẫu thân của ta Bulma, nàng tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Calix cảm giác mình sở hữu nhận thức đều bị lật đổ. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là bởi vì ta xuyên việt thời không tạo thành sao? Trong lúc nhất thời, Calix lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nếu quả thật là bởi vì xuyên việt thời không mà tạo thành người nhân tạo trước thời hạn vào vòng kế, như vậy tại hắn nghĩ đến, cái này địa cầu vận mệnh đem có thể so với hắn chỗ ở đó một địa cầu vận mệnh càng bi thảm. Ở trong mắt Calix, người nhân tạo cơ hồ là không cách nào chiến thắng. Hắn từng cùng bọn họ giao thủ nhiều lần, biết rõ những thứ này người nhân tạo đáng sợ. Hắn sở dĩ xuyên việt lúc không trở lại, liền là phải cải biến thế giới vận mệnh. Nhưng là bây giờ, bất quá, ngay tại Calix tự trách thời điểm, xuất hiện ở trước mắt hắn một màn càng làm cho hắn kinh trệ. Chính là Android 17 cùng Android 18 ở tại bọn hắn liên hiệp sóng năng lượng bị Ngộ Không quấy nhiễu sau, lần hai điên cuồng hướng Ngộ Không công tới, trong tay hai người phát ra bão táp giống nhau sóng năng lượng. Ngộ Không mặc dù có thể để phòng ngự ở những năng lượng này sóng, nhưng là vì tránh miễn Bulma cùng Tử La Lan bị thương, hắn trong nháy mắt thi triển ra gấp 10 lần giới vương quyền. Trên người khí thế nổ tung hết mở. Ngay sau đó, những kia tấn công về phía hắn sóng năng lượng, toàn bộ bị hắn tự tay vỗ về phía không trung. Động tác thư giãn thích ý, giống như là tiện tay chụp đuổi muỗi một dạng. Những thứ này hàm chứa năng lượng thật lớn sóng năng lượng cứ như vậy bị hắn đánh bay. Chuyện này, Calix kinh ngạc đến ngây người. Android 17 kinh ngạc đến ngây người. Android 18 kinh ngạc đến ngây người. Tại chỗ sở hữu người nhân tạo đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Bulma cùng Tử La Lan mặt đầy sùng bái mà nhìn Ngộ Không. Thấy nam nhân mình ở chỗ này phát huy, hai nàng thật là tự hào vô cùng. Không thể nào, đi chết đi. Android 18 muội muội đột nhiên cuồng bạo giống nhau điên cuồng kêu to hướng Ngộ Không công tới. Mà Android 17 cũng ở đây Android 18 công tới trong nháy mắt từ một hướng khác đối Ngộ Không tiến. Hành giáp công, muội muội, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, mới vừa rồi còn ôn nhu như vậy, cái này sẽ thế nào đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy? Ngộ Không rất là không hiểu nói. Ha ha, đi chết đi. Android 18 lần 2 đánh trúng Ngộ Không, mà Android 17 cũng cơ hồ trong cùng một lúc đánh trúng Ngộ Không sau lưng. Hai người năng lượng đồng thời bùng nổ, nghĩ muốn xông vào Ngộ Không trong cơ thể đưa hắn cho nổ. Không được, Ngộ Không thúc thúc nguy hiểm. Mặc dù Calix một mực ở kinh trệ cái này không cách nào tưởng tượng biến hóa, nhưng là hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến siêu Saiya chiến sĩ. Tại Ngộ Không sắp bị đánh trúng trong nháy mắt đó, hắn liền phản ảnh tới, chuẩn bị đi trước cứu viện. Bất quá, tiếp theo một màn, lại làm hắn càng đờ đẫn. Chỉ thấy, bị Android 17 cùng Android 18 đánh trúng Ngộ Không. Không chỉ không có toát ra mảy may vẻ thống khổ, ngược lại duỗi tay nắm lấy Android 18 quả đấm, mặt đầy nụ cười mà nói, ôn nhu muội muội mới được người ta yêu thích ô, ngươi cuồng bạo như vậy, có thể sẽ không có người thích. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý nói, ta ngược lại thật ra không ngại thu ngươi. Chuyện này, Calix cảm giác mình đại não có chút đáng máy, Ngộ Không thúc thúc tại sao là như vậy? Hắn không phải một cái chiến đấu cuồng sao? Vì cái gì sẽ nhiều như vậy tình? Mà lúc này, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắn, lão mụ, Bulma mặt đầy ghen tức mà nói. Này, Ngộ Không, ngươi không nên quá mức phân nha. Bằng không, ta tối hôm nay nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Trong nháy mắt, Calix đại não lâm vào chết tuần hoàn. Ta tối hôm nay nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Tối hôm nay nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Buổi tối nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Nhượng ngươi chờ coi. Xem. A, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta mời thích Ngộ Không thúc thúc vì cái gì sẽ cùng mẹ ta? Cái này không thể nào. Calix thống khổ quỳ ở giữa không trung. Đáng thương này hài tử. Giờ khắc này không chỉ có sở hữu nhận thức bị lật đổ, thậm chí đối với chính mình xuất thân đều bắt đầu tự mình hoài nghi. Ta, đến cùng người nào hài tử? Calix từ trước tới nay chưa từng gặp qua Calix. Tại hắn xuất sinh trước Calix thì khứ thế, nói cách khác hắn trong suy nghĩ phụ thân hoàn toàn là Bulma nói cho hắn biết. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình trong suy nghĩ phụ thân rất có thể khác có người khác. Mà còn người này còn phi thường có thể chính mình một mực kính yêu. Sùng bái Ngộ Không thúc thúc. Trong lúc nhất thời, Calix cảm giác chính mình nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan đều hoàn toàn bị lật đổ. Nhiều lần hủy hết, Calix nội tâm chỗ gặp trùng kích có thể tưởng tượng được. Ồ, người là ai vậy kia? Hắn thế nào nhìn chúng đi thống khổ như vậy? Lúc này, Bulma cùng Tử La Lan đều chú ý tới đặc biệt Lux. Tử La Lan nghi ngờ nói. Bulma càng là hỏi, này, ngươi không sao chứ? Calix tận cố gắng lớn nhất khống chế tâm tình mình. Đứng lên nói, ta không sao, mời, hỏi ngài là Bulma tiểu thư sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.